Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, chương 550, khảo nghiệm. Tháp Na đi đến Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Phong tham gia cuộc thi. Điều này làm cho Trương Phàm thật bất ngờ. Ngô Việt đi tới đây, Trương Phàm lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kế tiếp bên trong 3 giờ, thậm chí có nhiều đến 5 người đến nơi. 5 người này gần như đều là zombie cùng huyết tộc. Toán hạ xuống, tổng cộng đã có 8 người. 8 người đều không thể nào ngôn ngữ. Từng người ở trên một tảng đá hay là tĩnh tọa, hay là trầm tư, hay là tu luyện. Lại sau nửa giờ, lại một người đã đi đến. Người này khí tức, so với hiện trường sở hữu những người khác thêm vào đều mạnh hơn. Hắn vừa đến, tất cả mọi người loại huyết tộc cùng zombie đều quay đầu nhìn về phía hắn. Đầy lỗ tai, huyết hồng sắc con mắt, mặt mũi trắng nõn, trên trán mang theo vài đạo nếp nhăn. Người này không phải người khác, chính là huyết tổ Dracula. Đương nhiên, trong chuyện này chỉ có Trương Phàm cùng Ngô Việt nhận thức Dracula. Những người khác, bao gồm ba cái kia huyết tộc cũng không biết. Người này chính là bọn họ huyết tổ. Bất quá hắn nhóm cũng có thể cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có khí tức áp bách. Trong chớp nhoáng này, bọn họ liền biết bọn họ cho dù thêm vào, đều không phải là đối thủ của người này. Tất cả mọi người tâm đều nhấc lên. Bất quá Dracula cũng không có chú ý những người khác. Ánh mắt của hắn đầu tiên là liếc qua Ngô Việt. Rất hiển nhiên, đối với Ngô Việt không chết, hắn cũng có chút giật mình. Bất quá để cho hắn giật mình, còn là Trương Phàm. Hắn rõ ràng cao hơn Trương Phàm trọn vẹn tam giai, kết quả lại bị Trương Phàm miễu sát. Điều này làm cho hắn không thể không đối với Trương Phàm coi trọng. Hai người giằng co sau một lát, Dracula nói: gia nhập trường sinh môn là đại sự, chúng ta trước buông xuống ân oán cá nhân. Có chuyện gì đều thi xong thử lại so đo không muộn. Trương Phàm cũng đồng ý thuyết pháp, nếu là ở hai người tranh đấu thượng lãng phí quá nhiều tinh lực, dẫn đến cuộc thi thất bại, đó chính là bởi vì nhỏ mất lớn. Bất quá hắn không để ý đến Dracula, chỉ là hơi nhắm mắt lại. Dracula cũng tìm một khối nham thạch, dùng năng lượng đem phía trên tuyết đọng hòa tan, ngồi xuống. 9 cái đều có tâm tư nhân loại, zombie cùng huyết tộc, cứ như vậy tại rét lạnh ngọc hư trên đỉnh đã ngồi 7 giờ. 7 cái giờ trong, không có bất kỳ người nào lại nói tiếp, cũng không có bất kỳ người nào cử động nữa một chút. 7 giờ, đã là buổi tối 9 giờ, sắc trời đã tối xuống, có người bắt đầu ngồi không yên, như thế nào động tĩnh gì đều không có. Một cái lưu lại râu hình chữ bát zombie nói, vừa nói, một bên đứng lên, đưa tay ra mời lưng mỏi. Một cái huyết tộc cũng đi theo đứng lên, hoạt động một chút cái cổ, nói, xác thực rất kỳ quái, đến bây giờ cũng không có xuất hiện, chẳng lẽ kia chuẩn khảo chứng sự tình là giả? Không thể nào là giả a, bằng không làm sao có thể nhiều người như vậy đều tới nơi này nhi? Một cái khác huyết tộc nói, chờ một chút đi, ở trong quá trình này, Dracula cùng Trương Phàm đều không nói gì, lại đợi 3 giờ, đã qua 12 giờ, lại có người không chịu nổi tính tình, qua 12 giờ, đã xem như qua một ngày, trả lại là cái gì cũng không có phát sinh, xem ra 8 phần là giả rồi, lại là cái kia tối mở miệng trước dâu hình chữ bát zombie. Hắn vừa nói như vậy, lại có người đi theo hòa cùng nói, ta lúc đầu đã nói, không nên tín loại này huyền diệu khó giải thích đồ vật. Ai, còn là chờ một chút, nói không chừng là tại khảo nghiệm chúng ta đây. Có người nói đạo hắn vừa nói như vậy, những người kia sững sờ, sau đó đều phản ứng kịp, vội vàng lần nữa ngồi ở trên mặt đá, bắt đầu tu luyện hoặc là tĩnh ngồi xuống. Khảo nghiệm bọn họ, đây quả thật là rất có thể. Muốn gia nhập trường sinh môn, trước phải đi qua cuộc thi. Rất có thể từ bọn họ đi đến Ngọc Hư trên đỉnh một khắc này, cuộc thi cũng đã bắt đầu. Sở dĩ động tĩnh gì đều không có, liền là đối với hắn nhóm tâm tính khảo nghiệm. Kết quả là, 9 người này cứ như vậy tại Ngọc Hư đỉnh núi, lại chờ đợi trọn hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày, kia dâu hình chữ bát rốt cục tới ngồi không yên, coi như là khảo nghiệm chúng ta, nhưng cũng không thể thất ước a. Đúng vậy a, để cho chúng ta nhiều người như vậy tại đây gà không dưới trứng địa phương cứt chim cũng không có. Đều thời gian dài như vậy, thật sự là rất không phải bắt người coi là gì. Theo ta thấy, cái gì kia chuẩn khảo chứng căn bản chính là giả. Cuộc thi cũng mẹ nó là giả. Lão tử không làm, kia dâu hình chữ bát zombie nói qua. Trực tiếp lấy ra một quyển trường sinh quyết, do dự một lát, cuối cùng đem này bản trường sinh quyết cho xé nát. Sau đó nhìn về phía những người khác, muốn chờ các người cứ tiếp tục ngu ngốc chờ. Lão tử không làm, nói qua trực tiếp thả người hướng dưới núi chạy đi. Mấy cái nhấp nhô cũng đã tiêu thất dưới chân núi xa xa. Những cái này zombie, huyết tộc cùng nhân loại nhóm, nhìn về phía cái kia dâu hình chữ bát zombie biến mất địa phương, từng cái một lại nhìn nhau, không có bất kỳ người nào nói chuyện, cũng không có bất kỳ người nào làm ra cái khác dư thừa động tác. Sau một lát, những người này cũng đều khôi phục đến tu luyện cùng nhắm mắt dưỡng thần trong trạng thái. Lúc trước mấy cái rất đồng ý dâu hình chữ bát zombie quan điểm zombie nhóm, lúc này lại không ai đứng dậy rời đi. Trương Phàm thầm nghĩ trong lòng, xem ra những người này cũng đều đang âm thầm lục đục với nhau, đem người khác đều nghĩ biện pháp lấy đi. Như vậy bọn họ thi đậu tỷ lệ chẳng phải liền có thể càng lớn một chút. Mà còn dư lại những người này, đều là đã trải qua rất nhiều chuyện, ý chí xa không phải người thường có thể so sánh. Kế tiếp, bọn họ trên đỉnh núi này nhất đẳng chính là nửa năm thời gian. Trong nửa năm này, rốt cục tới có một người chịu không được, lại rời đi. Hắn lúc gần đi, tức giận nói, dù cho thật sự là khảo nghiệm, cũng không phải thời gian dài như vậy a. Đây cũng quá không có thời gian quan niệm. Lão tử cuộc đời hận nhất là không có thời gian quan niệm người. Hơn nữa, thời gian dài như vậy không có động tĩnh, rất có thể cái gì kia cuộc thi hoàn toàn chính là vô nghĩa. Lão tử không chơi. Sau đó hắn cũng hạ sơn. Còn dư lại 7 người này thì tại Ngọc Hư trên đỉnh tiếp tục chờ hạ xuống. Dracula là thiên niên lão yêu, tâm trí tự nhiên kiên định. Huống chi từ hắn biết chuyện này lên cho tới bây giờ đã qua 500 năm. 500 năm hắn đều chờ qua đi, đợi thêm cái 350 năm cũng không có gì. Trương Phàm thì là vì đã trải qua quá nhiều sự tình. Những thứ không nói khác, chỉ là vừa bắt đầu tại 301 trong phòng thí nghiệm, ý chí của hắn đã bị tôi luyện có như sắt cứng rắn. Còn có hắn tu luyện trường sinh quyết, ý niệm sớm đã ngưng tụ thành thật thể. Cái này để cho ý chí của hắn kiên cố hơn địch rồi gấp trăm lần. Cuối cùng, cũng là hắn nghe Trương Tiểu Minh nói qua, cuộc thi sự tình là chân thật tồn tại. Hơn nữa chỉ có như vậy mới có thể phục sinh Lăng Tiêu. Có như vậy ý niệm trèo trống, đừng nói để cho hắn đều 350 năm, coi như là đều cái 3500 năm cũng không thành vấn đề. Về phần cái thi vương Tháp Na, nàng tuy ý niệm xa xa không bằng Dracula cùng Trương Phàm mạnh mẽ, thế nhưng nàng chủ yếu là nhìn Trương Phàm. Nàng biết Trương Phàm tiểu tử này thần rất, trên người Trương Phàm có nhiều như vậy năng lực quỷ dị, đối với rất nhiều chuyện lại phán đoán có tương đối chuẩn xác. Hiện tại Trương Phàm không ly khai, nói rõ hắn cho rằng thật sự có trường sinh môn chuyện này nhi. Đã như vậy, chính mình còn có lý do gì rời đi đâu này? Kết quả là 7 người này ở chỗ này nhất đẳng, lại là nửa năm, rốt cục tới, tại bọn hắn chọn đợi 1 năm, Ngọc Hư trên đỉnh rốt cục tới có động tĩnh. Chuyện kia không hay,